Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Huyết Chiến, Trận Pháp. Diệp Dương sắc mặt tức khắc trầm xuống, lúc này liền sáng tỏ, rất rõ ràng, Thái Ất Đạo Môn người tập sát bản thân trước đó sớm liền đã thiết lập tốt bẫy dập chờ đợi mình. Bọn họ mấy người có thể giết chết bản thân tốt nhất rồi. Nếu như giết không chết, vậy liền đem bản thân dẫn tới đầm lầy bên trong. Đầm lầy bên trong, Thái Ất Đạo Môn người sớm liền đã bố trí xong bẫy dập cùng trận pháp. Một khi bản thân xâm nhập đầm lầy, vậy bọn hắn liền có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng đem bản thân diệt sát đi. Xùy, ngay tại Diệp Dương biến sắc đồng thời, trong hư không, một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng xé gió từ trong sương mù dày đặc vang lên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Diệp Dương biết rõ, người ở đây cũng đã uy hiếp được bản thân sinh mệnh. Nguyên bản, ở phi tiên môn thời điểm, vẻn vẹn ba người trận pháp liền nắm giữ khủng bố như vậy uy năng. Bây giờ, đầm lầy bên trong trận pháp chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại. Thái Ất Đạo Môn giết Diệp Dương tâm quá mãnh liệt. Đây là muốn tất sát Diệp Dương a. Tâm niệm khẽ động, đầy trời hắc sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, giống như toàn bộ tinh không tinh thần rơi xuống đồng dạng. Chấn động thiên địa, muốn đem mảnh này nồng vụ cho xoắn nát, diệt sát Thái Ất Đạo Môn đám người. Đồng thời, Dung Lô cũng bị Diệp Dương tế ra, giống như một tòa phun trào hỏa sơn đồng dạng lơ lửng ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không. Không ngừng phun ra từng đạo nhiệt độ cao vô cùng hỏa diễm. Đốt cháy hướng về phía tứ phía bát phương. Liền không khí đều bị đốt đốt lên. Tại hắc sắc lôi điện cùng hỏa diễm song trọng oanh sát phía dưới. Chung quanh nồng vụ cấp tốc bị thiêu đốt rớt. Diệp Dương ánh mắt dần dần khoáng đạt. Kinh thiên kiếm mang lóe lên liền biến mất. Bao phủ Diệp Dương trong lòng tử vong khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Diệp Dương trong lòng giật mình, trong nháy mắt liền lui lại. Chỉ là, đạo kia quang mang tốc độ cực nhanh, ngay tại hắn nhanh lùi lại ra ngoài đồng thời, cũng đã hung hăng oanh bổ vào Diệp Dương trên người. Giống như là bị một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch cho hung hăng đánh vào trên người. Đồng dạng, Diệp Dương cả người đều bị kích bay ra ngoài. Đáng sợ lực lượng bị thiên địa phục ma đồ tháo xuống một bộ phận sau đó. Còn lại một bộ phận vẫn như cũ mãnh liệt đụng vào Diệp Dương nhục thân phía trên. Lúc này, Diệp Dương cái kia nhục thân đều bị chấn dạn nứt ra một đạo liệt phùng. Thậm chí xương cốt đều cơ hồ bị chấn bể. Thể nội khí huyết tức thì bị chấn động đến giống như vạn mã bôn đằng đồng dạng. Hỗn loạn không thôi, thật mạnh thực lực. Tuyệt đối là tuổi trẻ thiên tài cao cấp nhất cường giả. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Thân hình trong hư không quay cuồng. Tiếp theo liền rơi vào ao đầm phía trên. Cũng chính là lúc này. Một đạo thân hình xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Một cái cầm trong tay linh kiếm tuổi trẻ thiên tài. Lúc này cảnh giới còn tại Diệp Dương phía trên. Cũng đã đạt đến thần tâm cảnh. Ở người này xuất hiện sau đó. Ở Diệp Dương bên người phương vị khác nhau cũng xuất hiện bốn người. Thuần một sắc thần tâm cảnh. Hơn nữa đều là trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài. Những người này, hẳn là chính là Thái Ất Đạo Môn trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất tồn tại a. Diệp Dương đỉnh đầu giống như phun trào hỏa sơn đồng dạng Dung Lô. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái này bốn cái Thái Ất Đạo Môn đệ tử. Diệp Dương, thần phục với ta Thái Ất Đạo Môn. Nếu không chết, một cái tuổi trẻ thiên tài lạnh giọng nói ra, một nhóm cướp gà trộm chó hạng người, một tốp đồ vô sỉ căn cứ, dạng này môn phái, ta không có mảy may hứng thú. Diệp Dương cười lạnh, nếu như thế, vậy thì chết đi. Tuổi trẻ thiên tài quát khẽ một tiếng, cơ hồ cùng một thời gian động thủ, ầm ầm, phiến thiên địa này cũng tựa hồ sợ run một dạng, trận pháp bị vận chuyển. Từng đạo kinh khủng trận pháp lực lượng cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt liền che mất Diệp Dương. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân nhục thân thậm chí tứ chi giống như là lấy ức vạn đầu nhìn. Không thấy sợi tơ cho quấn vòng đồng dạng. Vận động không tiện lợi. Thậm chí còn có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Cái này trận pháp có trói buộc chi lực. Lại là loại này thủ đoạn. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Bất quá, hắn cũng không có xem thường những cái này những người này. Trước tiên, hắn thể nội chân long huyết mạch liền đã tỉnh lại. Đem nhục thân chuyển biến thành chân long chi thân. Loại tình huống này, nếu là chủ quan, rất dễ dàng liền vẫn lạc. Đồng thời, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này thần thông cũng đã thi dương đi ra. Nếu đối phương muốn trói buộc hắn, Diệp Dương cũng cần vận dụng cái này thần thông áp chế đối phương tu vi. Dù sao, tại trận pháp bên trong hắn vốn là ở vào bất lợi chi địa. Đây là Diệp Dương tiến vào đoạn không sơn sau đó lần thứ nhất vận dụng hai cái thần thông trở lên. Càng là lần thứ nhất vận dụng Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt cái này đại thần thông. Lệ, Côn Bằng phát ra một tiếng to vô cùng tiếng kêu to. Đem Minh Nguyệt cho cõng tại trên lưng. Ở Uông Dương phía trên bay lượn lấy. Ở thời khắc này, Diệp Dương tốc độ cùng chiến lực tăng lên tới cực hạn. Đạt đến tối đỉnh phong trạng thái. Giết, Diệp Dương hét to một tiếng. Bước ra một bước, đem ao đầm cho đạp chìm xuống. Hắn dĩ nhiên khóa được trong đó một cái tu sĩ liền công giết tới. Cùng lúc đó, Thái Ất Đạo môn bốn lớn thiếu niên thiên tài cũng đã động thủ. Oanh, oanh, oanh, lực lượng ngang dọc, bảo quang trùng thiên, đáng sợ lực lượng dư ba chấn động tứ phía bát phương. Đem ao đầm đều cho đánh chìm xuống. Đơn giản liền là kinh thiên động địa, đánh nhật nguyệt vô quang, tinh hà đảo ngược, mười phần đáng sợ, bốn người thực lực cường đại, lại tăng thêm trận pháp gia trì chiến lực càng mạnh. Bất quá, Diệp Dương chiến lực cũng không thể coi thường. 20 vạn long tượng chi lực, lại tăng thêm đủ loại thần thông càng sâu. Hắn chiến lực mạnh, có thể so với thần tâm cảnh đỉnh phong. Bốn người trên người bảo quang trùng thiên, từng đạo bảo quang bay lên, chặn lại giống như hạt mưa rào sát mà xuống hắc sắc lôi điện. Mà bốn người trong tay trường kiếm thì là bộc phát ra bức người hàn mang. Kiếm mang trùng thiên. Sát ý kinh khủng, chém vỡ hư không, điên cuồng đại chiến, Diệp Dương giống to liên tục, bộc phát ra tối cường thần thông, đem thiên địa đều đánh bể. Phốc, Diệp Dương một cái không tránh kịp, cánh tay bị một cái thiên tài trong tay trường kiếm cho hoạch xuất ra một đạo nhìn thấy mà giật. Mình vết thương, máu tươi chảy ròng, cuồn cuộn mà ra, vết thương sâu đủ thấy xương, mười phần kinh dị. Ở Diệp Dương thụ thương đồng thời, hắn cũng một cước cái kia thiếu niên thiên tài đá bay ra ngoài. Đá hắn thổ huyết liên tục, tựa hồ xương cốt đều bị đá gãy mấy cây. Ầm, một tiếng, một cái thiếu niên thiên tài bị Diệp Dương một chưởng chém bay ra ngoài. Nhưng Diệp Dương trên đùi cũng bị quẹt làm bị thương, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, lực lượng ngang dọc, máu tươi vẩy ra, cái này một trận đại chiến mười phần thảm liệt. Toàn bộ ao đầm đều bị bọn họ cho đánh chìm xuống tới. Giết nhật nguyệt vô quang. Thiên băng địa liệt. Tựa hồ phiến thiên địa này đều bị bọn họ cho đánh lật vòng vo tới. Diệp Dương giết chóc đến phát điên. Gầm thét liên tục. Từng đạo đại thần thông oanh sát mà ra. Đánh xuyên thiên khung. Đánh bể đại địa. Cùng Thái Ất Đạo môn bốn cái yêu nghiệt nhất tuổi trẻ thiên tài huyết chiến cùng một chỗ. Ao đầm bên ngoài. Một ngọn núi cao phía trên, bốn cái Thái Ất Đạo môn cường giả con mắt lạnh lùng nhìn xem trong vùng đầm lầy đại chiến. Diệp Dương thật có tư chất ngút trời. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối là tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại, thậm chí bao trùm tại tiên tôn cùng đại đế phía trên. Đáng tiếc, hắn sinh ở phi tiên môn, không có thần phục với chúng ta Thái Ất Đạo môn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chết rồi. Cái này tư chất, tuyệt đối không ở Phó Tiết Trần. Hoa Khuynh Lạc cùng Bắc Minh Hạo Thiên phía dưới. Thậm chí cùng cái kia huyết mạch tinh thuần kim xí đại bằng điêu đều không sai biệt lắm. Đáng tiếc, càng là yêu nghiệt thiên tài, lại càng dễ dàng chết yểu. Cho dù là Phó Tiết Trần, Hoa Khuynh Lạc cùng Bắc Minh Hạo Thiên ba người ở độ tuổi này thời điểm cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương tu luyện mới 1 năm thời gian. Ta đoán chừng, hắn tư chất còn tại Phó Tiết Trần đám người phía trên. Hắc hắc, thật muốn biết hắn mở ra mấy sao tử phủ. Đợi chút nữa giết hắn. Không lâu biết rõ hắn mở ra mấy sao tử phủ. Mấy cái đại nhân vật một mặt tiếu dung nhìn xem trong đầm lầy đại chiến. Phóng khoáng tự do, diệt sát Diệp Dương loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Đặc biệt vẫn là phi tiên môn yêu nghiệt. Là bọn họ vui tai vui mắt sự tình. Ai, loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Giết hắn ta đều có chút không đành lòng đâu. 4 người, dùng trận pháp vây khốn hắn. Đều còn chỉ là đánh thành ngang tay. Người này tư chất có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đáng tiếc, một cái đại nhân vật một mặt đáng tiếc bộ dáng, nhưng trong mắt đều là ý cười. Hỏng bét, đột nhiên, 4 cái cường giả sắc mặt đại biến. Đầm lầy bên trong, Diệp Dương cũng đã chiến đến điên. Toàn thân tràn ngập đầy hắc sắc thần quang, hắc sắc thần điện lấp lóe, giống như một tôn thái cổ lôi thần đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Ở bên cạnh hắn chu vi 10 dặm chi địa, đều là một mảnh hắc sắc lôi điện uông dương. Hắc sắc lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên uy. Tựa hồ liền hư không đều cho phá vỡ. 10 phần đáng sợ, đầm lầy càng là đã bị đánh chìm. Xuất hiện nguyên một đám hố trời. Đỉnh đầu phía trên, dung lô không ngừng phun trào hỏa diễm đồng dạng hỏa diễm. Hỏa diễm cuồn cuộn, đốt cháy vạn vật. Đem phiến thiên địa này cho đốt cháy đỏ bừng. Tựa hồ liền thiên địa đều bị đốt thủng. Nguyên thủy tâm linh thuật. Đánh mãi không xong. Ở Diệp Dương áp sát tới Thái Ất Đạo Môn một cái tuổi trẻ thiên tài bên người thời điểm. Hắn rốt cục vận dụng đệ tứ trọng thần thông. Côn bằng đại thần thông. Hải thượng sinh minh nguyệt. Địa ngục thiên bi lôi. Nguyên thủy tâm linh thuật. Một người vận dụng 4 loại trấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Cái này đối bọn họ tâm linh chi lực là một loại cực kỳ nghiêm trọng khảo nghiệm. Hơn nữa, còn vận dụng nguyên thủy tâm linh thuật. Đối tâm linh chi lực tiêu hao càng khủng bố hơn. Nhưng, Diệp Dương cũng không có cách nào. Vẻn vẹn 1-2 loại thần thông căn bản không cách nào diệt sát đối phương. Chỉ có vận dụng nhiều tầng thần thông. Mấy loại thần thông phối hợp với sử dụng. Còn có thể cho bản thân chiến lực biến càng thêm cường đại. Tâm linh chi lực giống như thiên uy đồng dạng, trong nháy mắt liền xuyên việt vô số thời không, đánh vào trong đó một người tâm linh phía trên. Tức khắc, cái kia thiếu niên thiên tài tâm linh liền nhận lấy kịch liệt trùng kích. Cơ hồ đem hắn tâm linh vỡ vụn, người này kinh hãi, căn bản liền không biết Diệp Dương có kinh khủng như vậy tâm linh công kích thần thông. Tâm linh bị thương sau đó, liền trong nháy mắt lui lại, chỉ là... Diệp Dương đã sớm trở lấy hắn, chỉ thấy hắn hoành không mà đến, mang theo đầy trời lôi điện, chân chính thiên uy nắm đấm dĩ nhiên cuồng bạo vô cùng đánh vào người này trên người. Đem hắn cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là, người này thật không hổ là Thái Ất Đạo Môn trẻ tuổi một đời tuyệt thế thiên tài. Trên người có tuyệt thế pháp bảo, chặn lại Diệp Dương đại bộ phận công kích, nhường hắn miễn chết, lệ. Liền ở lúc này, trở đi Minh Nguyệt Côn Bằng phát ra to tiếng kêu to. Hoành không mà đến, vù, một tiếng liền đã xuất hiện ở cái kia thiếu niên thiên tài bên người. Một đôi có thể so với thái cổ thần khí lợi chảo nhô ra. Vồ nát cửu thiên, bóp nát quần tinh, trực tiếp liền đem cái kia thiếu niên thiên tài đầu cho vồ nát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là... Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.